Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480 tượng chuyển chi thuật. Chương 480 tượng chuyển chi thuật sống chết trước mắt. Niyugito xác thật có điểm luống cuống. Mất đi ngày xưa nhạy bén, nàng liền cảm thấy thời buổi này mộc diệp nữ ninja đều như vậy thật sự sao? Ta nói điểm tàn nhẫn lời nói. Thổi khoác lác. Này cũng không được, nhưng thật ra nhị đuôi lại lữ còn tính chấn định, đừng lo lắng. Tên kia đã tới, giây tiếp theo. Liền thấy Hidden dùng để đổ môn cự thạch bị đại ngọc Rasengan đánh ra một cái động lớn. Hiểu tổ chức 9 người đồng thời nhìn về phía cửa, này trong đó 7 người đều là dùng phim đèn. Chiếu thân chi thuật nắn hình mà thành hình người chakra hư ảnh. Chỉ có Kakuzu cùng Hidden là bản nhân, hai người hoảng sợ, Kakuzu là nhận thức Ino. Trước một đoạn thời gian, hắn còn cân nhắc cái kia 100 triệu 3.000 vạn tiền thưởng truy nã đâu. Chỉ là xa xa nhìn đến đột ngột từ mặt đất mọc lên mộc nhân chi thuật. Tự nghĩ chính mình tuyệt đối không phải đối thủ. Lúc này mới thối lui. Hắn thật không nghĩ tới. Chính mình làm tư sống thời điểm có thể gặp phải. Hiện tại làm công vụ, đối phương còn có thể tìm tới môn tới, ninja thực lực cùng tuổi không có trực tiếp liên hệ. Orochimaru so chồn sóc hắn cha đều đại mười mấy tuổi, nhưng chỉ tuổi tác đại vô dụng, đánh không lại chính là đánh không lại. Hiện tại Kakuzu cũng là vấn đề này, sống đến 90 tuổi, hắn đối với tự thân cùng một ít thiên tài ninja chi gian chênh lệch xem đến rất rõ ràng, hắn là kinh. Hách. Hidden bên kia chính là kinh sợ, Hidden lần đầu tiên nhìn đến Ino. Nhưng là tà thần không phải lần đầu tiên gặp được Ino, dựa theo Tây Huyễn cách nói. Hidden có điểm tà thần cử chỉ ý tứ. Tà thần giáo bị phá hủy. Tà thần dùng để ký túc thân thể hiến tế thạch bị Ino chém rớt hơn phân nửa đưa cho tử thần, hiện tại. Tà thần rất khó dùng nhân loại thức tỉnh. Ngủ say này đó từ tới định nghĩa. Hắn xem như đem tự thân một bộ phận ý thức gửi lại ở Hidden trong cơ thể ôn dưỡng. Hiện tại này bộ phận ý thức xem đến Ino. Lập tức liền cấp Hidden truyền lại một cái tín hiệu. Sợ hãi, đáng chết. Là mộc diệp ninja. Gia hỏa này là như thế nào truy lại đây? Hidden không biết trong lòng sợ hãi từ đâu mà đến. Cường trang chấn định. Có chút kinh ngạc dò hỏi bên cạnh Kakuzu, Kakuzu theo bản năng nhìn đến thiên đạo Pen, cùng Conan. Tiểu hắc người có liều mạng Pen tùy ý mà nói. Bất quá là kẻ hèn một cái mộc diệp ninja mà thôi. Các ngươi tiếp tục, tế phẩm ở đâu? Ta tới ngăn trở nàng, Kakuzu búng tay một cái. Biểu tình mơ màng hồ đồ một cái thủ hạ từ trong một góc đi ra. Hắn chết lặng mà ngẩng đầu nhìn về phía Pen, Rinnegan phát động. Thuộc về Pen Chakra cách không giáo huấn đến cái này tế phẩm trong cơ thể. Hoàn thành Rinnegan tượng chuyển chi thuật từ chỗ tối đi ra tế phẩm. Giáo huấn Chakra, thuận lợi chuyển hóa, này ba bước đều hoàn thành đến cực nhanh. Ino hoàn toàn đánh nát chặn đường cự thạch, bước nhanh vọt vào tới thời điểm. Làm tế phẩm trung niên nam nhân liền đối nàng giơ lên tay phải, vô thanh vô tức. Thật lớn sức đẩy thẳng tắp mà nện ở trên người nàng, ai u. Ino bị ngạnh sinh sinh đẩy ra 7-8 bước xa. Nhìn từ chỗ tối đi ra hai mắt trình màu tím nhang mũi trạng nam nhân. Ánh mắt đầu tiên xem qua đi. Nàng thật đúng là tưởng Pen lục đạo ở chỗ này chờ chính mình đâu, cẩn thận lại xem, hảo sao. Đây là hàng giả trung hàng giả, Uchiha Madara đem chính mình Rinnegan cấp Nagato. Nagato dùng đôi mắt chế tạo lục đạo Pen. Chính mình tránh ở chỗ tối điều khiển từ xa này 6 cổ thi thể. Hiện tại Pen lại sử dụng tượng chuyển chi thuật. Cách không chế tạo một cái phục chế người, như vậy liên hoàn bộ oa xuống dưới. Nếu nói trước mắt ra hỏa này Rinnegan uy năng là một nói. 6 lão sư Rinnegan uy năng chính là 10 vạn, thường thường đi 6 lão sư bên kia nghe giảng bài. Hiện tại loại này bản lậu Rinnegan đã vô pháp đối Ino sinh ra cái gì hiệu quả, trung niên nam nhân. Mở ra tay trái, thật lớn hấp lực tác dụng ở Ino trên người. Nàng thuận thế đi phía trước phi, bay ra 10 mấy mét sau. Đối với Niyugito, vị trí ném ra một phen kunai, trung niên nam nhân lập tức biến chiêu. Tưởng đem hấp lực biến thành sức đẩy. Ino một gậy gộc chọc hướng hắn mặt, bức lui trung niên nam nhân. Lúc sau cảm giác chính mình kunai đánh dấu, phá vỡ không gian đi vào Niyugito bên cạnh, Hidden một lưỡi hái bổ về phía nàng cổ. Nàng nghiêng người tránh né, một côn quét ngang, đánh bay cái này tà thần tín đồ. Kakuzu hoàn toàn không cố kỵ đang ở bị hấp thụ chakra Niyugito, cùng còn không có thoát ly nhẫn thuật phạm vi Hidden. Đôi tay kết ấn, hỏa độn, đầu khắc khổ. Ino một tay kết ấn, thủy độn, thủy trận vách tường, dựa vào thủy trận vách tường ngăn trở cực nóng hỏa độn. Nàng bay lên một chân, đá vào Niyugito trên mông, bởi vì bị rút ra vĩ thú chakra duyên cớ. Niyugito thân thể treo không, lẽ ra hẳn là bị một chân đá bay. Nhưng Ino phát hiện chính mình này một chân không khởi cái gì tác dụng. Ngoại đạo ma tượng trong miệng khổng lồ hấp lực vẫn như cũ chặt chẽ khóa cứng Niyugito, người nhẹ. Điểm, đau chết lão nương, mắt thấy viện quân đã tới rồi. Niyugito tinh thần đầu khôi phục thật sự mau. Ino năng lực nàng biết chi cực tường. Đương địch nhân thời điểm phi thường đau đầu. Làm chiến hữu liền tràn đầy đều là tin cậy. Ino vòng qua trung niên nam nhân, bước lui Hidden, ngăn trở Kakuzu hỏa độn. Động tác mau lẹ gian đi vào Niyugito bên cạnh. Phát hiện chính mình một chân không khởi hiệu quả, lúc này mới có thừa hạ nhìn về phía ngoại đạo ma tượng, này ngoạn ý là thật khó xem. Hơn nữa một thân tà khí. Niyugito trong cơ thể chakra bị rút ra không sai biệt lắm một nửa. Hiện giờ này một nửa chakra ngược lại thành đồng lõa, như là một cái vô pháp cắt đứt dây thừng. Gắt gao mà bắt lấy Niyugito, Ino liền thí ba loại phương pháp. Đều không thể đánh gãy loại này liên tiếp công kích ngoại đạo ma tượng. Kia ngoạn ý chính là cái hư ảnh. Bản thể căn bản không ở bên này, nàng tay phải năm ngón tay thượng xuất hiện năm loại thuộc tính. Chakra, tay trái xé mở Niyugito áo trên. Liền phải sử dụng ngũ hành phong ấn. Đem vĩ thú phong ấn trụ. Ngươi còn có thể rút ra chakra tới. Không thể làm nàng hoàn toàn phong ấn. Bản lậu thần La Thiên Trinh đánh vào Ino tay phải thượng. Năm loại chakra thuộc tính cân bằng bị quấy dày. Phong ấn thất bại, sử dụng Rinnegan trung niên nam nhân. Hidden, Kakuzu, ba người từ ba phương hướng vây sát đi lên, Ino không có nửa điểm sợ hãi. Giơ tay bắn ra 10 dư cái phi hành phương hướng khác nhau đặc chế kunai. Nàng bắt đầu ở kunai gian thuấn di, đối với Hidden tả lạc mãnh đánh một quyền. Trường côn nghiêng thứ hướng Kakuzu đôi mắt. 0.1 giây sau, lại một chân đá bay mang theo Rinnegan trung niên nam nhân, tốc độ mau đến phảng phất trong nháy mắt. Biến thành ba người, đem vây công ba người đánh đến liên tục lui về phía sau, nàng càng sử dụng si xuây thuấn thân thuật. Chiêu này dung hợp thể thuật cùng ảo thuật, phi lôi thần thuấn di hơn nữa cao tốc nháy mắt thân cùng ảo giác. Hiểu tổ chức ba người ngược lại có bị vây công xu thế, Hidden tức giận đến liên tục giống to. Nhưng hắn động tác ở Ino xem ra chậm giống như ốc sên, ầm vang, một thân vang lớn, sơn động mặt bên. Vách tường bị ngạnh sinh sinh đâm ra một người hình đại động. Xuất phát khi so Ino chỉ vãn một bước đệ tứ Raikic cũng đuổi theo lại đây, Ino là dùng phi lôi thần. Lên đường, vị này mãnh người là dựa vào hai cái đùi một đường chạy tới, đệ tứ Raikic nhanh chóng nhìn quét. Chiến trường, vấn đề không lớn. Đứng ở cái kia kỳ quái pho tượng mặt trên tất cả đều là hư ảnh. Hiện trường chỉ có ba cái địch nhân. Đừng nói còn có Ino hỗ trợ. Chính là không có. Hắn cũng không sợ. Tấu chương xong. Hết chương.